mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, cẩn thận một chút 31, này, hắn tay tùng cho thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửa kính xe quan thượng sau, Thẩm Nhiên đồng dạng đem Diệp Phàm đội ngũ duy nhất một người nữ sinh đưa vào không gian. Trong không gian hết thảy đều là theo tâm ý của hắn nắm trong tay. Hắn không sợ nàng nhìn bên trong hết thảy hội sinh ra không nên có ý niệm. Dù sao, trên đời này có thể đánh thắng được hắn người còn chưa có sinh ra đến. Không phải hắn cuồng vọng, là sự thật, cùng dạng đồng dạng cầm mấy bộ quần áo xuất ra cấp Lý Húc cùng Diệp Phàm vài người đổi. Xe liền đổi hắn mở ra, Thẩm Nhiên lái xe tốc độ nhanh hơn Lý Húc. Cũng càng ổn, Lý Húc bọn họ ở thay quần áo thời điểm một điểm đều không cảm giác được sóc này. Ngược lại xe như là ở bình hành tàu dường như, đã lạc hậu nhất đoạn ngắn khoảng cách Trần Khải Đông thấy. Chạy nhanh cũng ra tốc đuổi kịp, Lý Húc bọn họ cấp tốc thay xong quần áo sau, lập tức đem mang theo nhiễm vết máu quần áo ném đi ra ngoài. Phía sau theo đuổi không bỏ tang thi đàn tưởng chúng nó đồ ăn liền lập tức xông đến. Sau này phát hiện không phải nhất thời đem kia đôi quần áo tê thành dập nát. Tiếp tục hướng tới bọn họ truy đi lại. Lúc này ba nữ sinh đã ở không gian trong biệt thự tắm sạch sẽ. Trương Duyệt hô một tiếng. Thẩm Nhiên liền đem các nàng phóng ra. Trương Duyệt xuất ra vừa thấy. Thay đổi nhất chiếc xe thốc sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh chỉ biết là Lý Húc mở ra kia chiếc xe. Cũng may này chiếc xe đại. Là 7 người tọa, tuy rằng nhiều ra một người, nhưng là ba nữ sinh cũng không béo, được thông qua tễ tễ cũng có thể tọa hạ, chính là, bọn họ mang theo nhiều như vậy tang thi, không thể trực tiếp hồi căn cứ tuyển chỉ chỗ hội họp, trừ phi vung điệu hoặc là xử lý chúng nó tài năng trở về. Nhưng là hiện tại đuổi theo còn có mấy ngàn chỉ tang thi, mặt sau còn có bao nhiêu cũng không rõ ràng. Mặc kệ là vung điệu hoặc can cũng không rất dễ dàng. Thị là cái một đường thành thị, ở mặt thế tiền người ở đây khẩu rất nhiều, là cả nước một đường thành thị dân cư bài danh thứ hai nhiều thành thị. Ước có 800 nhiều vạn nhân, mà thế bắt đầu sau, đem gần một nửa nhân biến thành tang thi, sau này lại bị tang thi cắn thương sau không bị ăn luôn cũng không thay đổi thành dị năng giả biến. Thành tang thi, nơi này lại có 10 đến vạn, hiện tại lại có biến dị động vật thức tỉnh, cho nên nơi này chẳng những tang thi nhiều, liên biến dị động vật cũng không thiếu. Phần lớn trước đây thích dưỡng động vật nhân dưỡng sủng miêu cầu đợi chút. Còn lại là lưu lạc động vật cùng bán xỉ thị trường lý chạy đến biến dị gia cầm cùng con thỏ cái gì. Khó trách lớn như vậy một cái thành thị, vật tư lại nhiều. Cũng không có bao nhiêu người dám vào đến thu thập vật tư. Chỉ có số ít có chút bản sự lại không thương bị ước thúc nhân ở trong này gian nan sinh tồn. Hiện tại, bọn họ duy nhất may mắn là, trong thành thị không hề động vật viên, bằng không bị này đại hình ăn thịt thú truy, bọn họ liên trốn đều không cơ hội trốn. Tăng tốc độ, cửa kính xe là thượng khóa, Trương Duyệt đem mặt dán tại cửa kính xe nhìn nhìn. Này lại kéo gần gũi tang thi đàn, quay đầu nói, cửa kính xe khai một chút Thẩm Nhiên đại khái đoán được nàng tưởng muốn làm gì. Vốn không quá đồng ý, sau này nghĩ nghĩ hay là nghe nói đem cửa kính xe mở ra. Bất quá không dám khai quá lớn, chỉ mở ra tứ phân chi nhất, bất quá tứ phân chi nhất cửa sổ đối Trương Duyệt mà nói. Đã đủ vừa lòng, nàng bắt tay vươn đi. Đối với phía sau sử dụng một cái đóng băng thuật hãy thu trở về. Mà dẫn đầu phía trước đuổi theo kia phê tang thi bị đóng băng thuật đông lại sau. Khiến cho mặt sau đuổi theo tang thi chịu chờ, hoành hoành hoành đụng vào một khối đi, biến thành một đống tang thi đôi. Cứ như vậy, bọn họ xe cùng kia mấy ngàn chỉ tang thi lại kéo ra một đoạn khoảng cách. Ha ha ha, Lý Húc vài cái thấy được, ào ào phá lên cười, tẩu tử. Thực sự ngươi, liên như vậy phương pháp đều nghĩ ra được, Trương Duyệt trở về hắn một cái mỉm cười. Không nói cái gì, lúc này Thẩm Nhiên đột nhiên cầm lấy bộ đàm đối Trần Khải Đông nói. Quải nói, trở về thành, xe ngay tại Tam Xoa lộ khẩu. Nói xong hắn đã trước vòng vo tay lái. Theo một cái khác nói, quải đi qua. Chỉ cần mở lại 200 thước liền có một đạo lộ là trở về thành. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.